mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 bệnh tâm thần bệnh viện 1. Vong Yêu còn muốn đi học, Quốc Vương còn muốn đi làm, cho nên đại gia ở lẫn nhau thêm bạn tốt sau chỉ còn lại có Việt Thân cùng Mũ Đỏ tiếp tục tổ đội. Chơi trò chơi, màu trắng mộng đẹp chạm kiểm soát chung, Việt Thân vẫn luôn tự xưng cô bé lọ lem. Ba người thẳng đến bỏ thêm bạn tốt sau mới phát hiện Việt Thân cư nhiên liền cái kia Việt Thân. Biết được tin tức này, Vong Yêu cho đến offline, tâm tình của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Thăng ta cư nhiên trong trò chơi đồng thời gặp idol cùng thần tượng. Thăng ta mẹ nó không phải cá mập, ta là Cẩm Lý Bá. Thăng đăng nhập khẩu, tiện đi Vong Yêu cùng Quốc Vương, Mũ Đỏ cùng Việt Thân tùy cơ tuyển trò chơi thế giới. Đoàn đội phó bản, bệnh tâm thần bệnh viện, thông quan điều kiện, trả lời chúng nó vấn đề. Chúng nó, kết hợp phó bản tên, Việt Thân cùng Mũ Đỏ trong lòng đại khái biết chúng nó là ai. Hai người đồng thời ấn hạ bàn phím, trò chơi bắt đầu. A Việt, đêm nay thượng thí gan lớn sẽ ngươi có đi hay không? Liền ở thành Bắc kia ra hoang phế bệnh tâm thần bệnh viện. Việt Thân đăng nhập trò chơi sau, ăn mặc giáo phục tóc dài thiếu nữ phủng mặt đối chính mình nói. Ta đêm nay muốn ở nhà bồi ta nãi nãi, cho nên ngươi biết đến, ngươi chỉ có thể chính mình đi. Ta liền không thể lại bồi ngươi. Việt Thân nhìn thoáng qua chung quanh. Các nàng đang ngồi ở xe buýt cuối cùng một loạt, trên xe giải rác không vài người, Mũ Đỏ không biết bóng dáng, không cùng chính mình ở bên nhau, phỏng chừng là bắt được những người khác tiết truyền tống đến địa phương khác. Chính mình ăn mặc cùng nữ hài cùng khoản giáo phục, lại từ nàng lời nói biết được các nàng muốn đi tham gia thí gan lớn sẽ. Địa điểm là bệnh tâm thần bệnh viện, đầu óc chung không có bất luận cái gì tương quan bối cảnh tư liệu. Cho nên Y Việt Thân bị kế hoạch hố nhiều năm kinh nghiệm. Hiện tại cùng chính mình ở bên nhau chính là cốt truyện dẫn đường NPC. Nàng yêu cầu ở thí gan lớn sẽ trước bộ ra hữu dụng tin tức. Thời gian thực khẩn, còn có ai muốn đi tham gia thí gan lớn sẽ. Nếu là đoàn tái, Việt Thân tính toán trước xem có bao nhiêu người chơi ở bên trong. Nữ hài nghĩ nghĩ, chúng ta ban liền ngươi cùng A Hồng. Còn có cách vách tam ban kia ba cái nam sinh, nghe nói cao niên cấp cũng phải đi mấy cái, bước đầu phỏng chừng có 8 đi, cụ thể nhân số muốn đi mới biết được. 8 người chơi đều này đây lớp vì đội phân loại sao? Kia về kia ra bệnh tâm thần ngươi biết nhiều ít? Việt Thân lộ ra bất an biểu tình, nghe nói này đó địa phương đều sẽ có chút cấm kỵ ở bên trong. Ta lá gan tương đối tiểu, nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết đến cũng không nhiều lắm. Kia ra bệnh viện ở 8 năm trước gặp một hồi lửa lớn. Kết quả tiêu chết hơn 20 cái bệnh nhân tâm thần cùng 3 cái bác sĩ hộ sĩ. Đi qua kia địa phương người trở về nói buổi tối không thể tùy ý đi lại. Nghe thấy bất luận cái gì thanh âm cũng không thể ra tiếng, muốn làm bộ không phát hiện bộ dáng. Bằng không hội ngộ thấy không tốt sự tình, buổi tối không thể đi lại. Không thể phát ra âm thanh. Nếu không sẽ bị đào thải. Còn có đâu? Còn có. Việt Thân còn tưởng từ nữ hài trong miệng cạy ra càng nhiều hữu dụng tin tức. Nề hà xe buýt đến trạm dần dần ngừng lại. Nữ hài thanh âm dừng một chút. Nàng đem đứng dậy đem trên tay cặp sách giao cho Việt Thân. Dù sao ta đi không được, ta còn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Mấy thứ này liền đều tặng cho ngươi. Còn có lần này thì gan lớn sẽ là 2 ngày. Người chủ trì mỗi ngày đều sẽ hỏi ngươi cảm tưởng. Ngươi nhớ kỹ trả lời xinh đẹp điểm. Đừng cho chúng ta lớp khấu phân A. Nàng phất phất tay. Ta đến trạm. Chính ngươi ngồi vào cuối cùng vừa đứng đi. Xe tiếp tục chạy. Việt Thân thu thập đến tin tức kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nữ hài cho rất nhiều trả lời đều rất mơ hồ. Bao gồm cấm kỵ. Bao gồm người chơi nhân số. Nàng mở ra trong bao thấy đèn pin. Que diêm. Thủy. Đồ ăn vặt chờ mới bắt đầu trang bị. Lại nhìn thoáng qua trên xe dấu hiệu sân ga. Cự chung điểm chạm còn có 7 cái chạm. Còn cần một đoạn thời gian. Việt Thân không tính toán cứ như vậy ngồi vào cuối cùng vừa đứng. Kế hoạch tổ không có khả năng cứ như vậy kéo dài thời gian. Nơi này nhất định có mặt khác hữu dụng tin tức. Trừ bỏ trên dưới xe hành khách, Việt Thân đem mục tiêu nhắm ngay xe buýt tài xế. Nếu hắn mỗi ngày đều sẽ trải qua bệnh tâm thần bệnh viện cửa, kia hắn khẳng định biết đến so những người này đều nhiều. Tư Chi đến tận đây, nàng từ phía sau chậm rãi dịch đến phía trước. Sư phó, ngươi mỗi ngày đều sẽ khai này tuyến sao? Ngươi khai bao lâu lạp? Tài xế cười ha hả nói. 10 năm lạp, này nói thục đến ta nhắm mắt lại đều có thể khai. Ngươi còn đừng nói thời gian quá đến thật là nhanh, 10 năm. Kia hắn khẳng định biết 8 năm trước phát sinh hỏa hoạn trước sau sự. Việt thân cùng tài xế nhắc mãi hai câu thẳng đến chủ đề. 10 năm a, kia sư phó ngươi có biết hay không? Cuối cùng vừa đứng kia ra bệnh tâm thần bệnh viện, máy hát một chút bị mở ra. Tài xế một bên lái xe một bên kích động mà cùng Việt thân giảng. Đương nhiên biết a, trước kia ta này xe vẫn là chuyên môn cho bọn hắn kéo người. Sách, mỗi cuối tuần đều có rất nhiều đại nhân mang chính mình tiểu hài tử đi kia ra bệnh viện xem bệnh. Sau đó chờ các đại nhân đi rồi lại có rất nhiều hài tử từ bên trong chạy trốn, người bệnh tất cả đều là hài tử. Nàng còn không có nghe nói có nhà ai bệnh viện là chuyên vì thanh thiếu niên phục vụ. Đúng vậy, đều là chút trai trai điểm hài tử. 8 tuổi đến 12, 8 tuổi bộ dáng, tài xế đè thấp thanh âm. Mặt lộ vẻ chán ghét. Ta cho ngươi giảng ha, kia ra bệnh viện không phải cái thứ tốt. Thiêu cũng hảo, vì cái gì, ta còn nhớ rõ những cái đó bọn nhỏ chạy đến ta trên xe. Tay nắm tay, bọn họ tay. Cổ còn có huyệt thái dương tất cả đều là cái loại này ứ thanh miệng vết thương. Bệnh viện người tới bắt bọn họ còn khóc làm ta nhanh lên lái xe. Ta khi đó mềm lòng, đem bệnh viện người quăng lại đem bọn họ đưa về nhà. Kết quả bị các đại nhân đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Nói ta xen vào việc người khác, cùng ngày lại đem bọn họ cấp đưa trở về, nhớ lại chuyện cũ. Tài xế cảm xúc rất nhiều. Ngươi nói nhà ai bệnh viện nhà ai đại nhân là cái dạng này. Những cái đó bọn nhỏ khóc tiếng la ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ bọn họ hài tử được bệnh gì. Vì cái gì muốn đem bọn họ đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Hơn nữa ở chính mình ánh tượng, không có nhà ai bệnh tâm thần bệnh viện trị liệu phương pháp là ở cổ tay. Cổ còn có huyệt thái dương sinh ra ứ thanh vết thương. Chính mình hài tử bị ngược đãi không báo nguy ngược lại là đưa bọn họ trở về. Thực không thích hợp, tài xế lắc lắc đầu. Không rõ lắm, ta hỏi qua bọn nhỏ. Bọn họ đều nói chính mình không bệnh, là cha mẹ điên rồi. Bệnh viện cùng các đại nhân đều ký hiệp nghị, đều cần thiết tuân thủ vẫn là như thế nào. Ta nhớ rõ lúc ấy có 2-3 cái hài tử thừa nhận không được ở bên trong tự sát. Các đại nhân cũng chưa báo nguy. Liền đem thi thể thu hồi đi, Việt thân kinh ngạc nói. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Tài xế ân một tiếng. Đúng vậy, không giải quyết được gì. 8 năm trước một phen lửa lớn đem bên trong đều thiêu cái sạch sẽ. Đã chết hơn 20 cá nhân bao gồm khai bệnh viện viện trưởng, hỏa là ngoài ý muốn nổi lửa sao? Ngươi cùng ta phía trước tưởng giống nhau. Ta tưởng những cái đó bọn nhỏ chịu không nổi mới thả một phen hỏa. Bất quá theo sau lại niêm phong điều tra, là phòng bếp khí than tiết lộ, là ngoài ý muốn, Việt thân từ xe buýt tài xế trên người tìm hiểu tới rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Chính là vẫn là có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Tỷ như vì bệnh gì người đều là thanh thiếu niên, bọn họ được cái gì bệnh tâm thần, cha mẹ cùng bệnh tâm thần bệnh viện ký tên cái gì hợp đồng. Vì cái gì muốn ngược đãi chính mình hài tử. Hỏi không ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Việt thân lựa chọn ở đạt tới mục đích địa trước vừa đứng trước tiên xuống xe. Ở tại này quanh thân người hiểu biết khẳng định do tài xế càng nhiều. Ở bệnh tâm thần bệnh viện chỗ ngoặt chỗ, Việt thân tìm một nhà tiệm cơm điểm một chén mì sợi. Nàng dựa vào phòng bếp cửa cùng lão bản tìm hiểu tin tức. Kia ra bệnh tâm thần bệnh viện, lão bản hồi ức nói, ta đương nhiên nhớ rõ a. Mỗi ngày buổi tối bên kia đều có người bệnh ở khóc. Khóc nhưng thả mà ni, vậy ngươi biết bọn họ trị bệnh gì sao? Bệnh, có bệnh cũng không phải là bên trong người, lão bản đem nấu tốt mặt vớt ra tới. Phòng thượng gia vị, có bệnh chính là đưa bọn họ đi vào người, thẳng đến cuối cùng Việt thân cũng không hỏi ra bệnh. Viện rốt cuộc là ở trị liệu bệnh gì? Đánh giá nếu trò chơi hạn chế, nàng không thể trực tiếp từ NPC trong miệng được đến đáp án. Nàng yêu cầu ở bên trong tìm ra manh mối. cùng lão bản nói tạ. Việt thân cõng bắt đầu đưa trang bị bước vào kia ra bệnh tâm thần bệnh viện. Nhân ái bệnh tâm thần bệnh viện, cự đại mà bảy tự chiêu bài treo ở trước cửa. Khắc đá chữ viết trải qua gió táp mưa xa đã xem không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể phân biệt. Khắc đá hạ còn có một hàng chữ nhỏ, cùng một cái biểu hiện lan. Chữ nhỏ viết chính là: bằng chuyên nghiệp thái độ, tối ưu chất tài nguyên, tốt nhất điều kiện trị liệu yêu cầu trợ giúp người. Biểu hiện lan thượng giới thiệu bệnh tâm thần bệnh viện bên trong lộ tuyến cùng khai sáng nay sở. Bệnh viện viện trưởng, bệnh viện đại môn bị xích sắt trói chặt, dì xét loang lổ, trên cửa sắt mặt còn có đã sớm hư hao không sai biệt lắm giấy niêm phong. Việt thân không có trực tiếp từ đại môn đi vào, mặc dù là này đem thiết khóa đã bị người cấp cạy ra. Việt thân có chút để ý tài xế nói qua nói: ta còn nhớ rõ những cái đó bọn nhỏ chạy đến ta trên xe. Nàng ở chung quanh dạo qua một vòng, từ mặt bên tường vây chỗ tìm được nhưng cùng một người thông qua thông đạo. Tường thể cũng không phải tự nhiên hủy hoại, nhìn dáng vẻ càng như là nhân vi phá hư, là ở lửa lớn phía trước hình thành, có tu bổ dấu vết. Hơn nữa thông đạo bên cạnh chỗ phong hóa đến ra bị nẻ ít nhất yêu cầu 5 năm thời gian. Tường thể là dùng xi măng cùng vôi tu xây, đào tạo ra lớn như vậy cửa động yêu cầu kiên nhẫn cùng thời gian. Một cái bệnh nhân tâm thần sẽ có nhiều như vậy kiên nhẫn sao? Càng đừng nói là ở bệnh viện nghiêm khắc trông giữ hạ. Nếu nàng không đoán sai nói, đây là người bệnh nhóm cùng nhau hợp tác khai quật. Là cái gì mang cho bọn họ như vậy kiên nhẫn? Này mặt tường khẳng định rất quan trọng. Việt thân trong lòng có một loại trực giác. Nàng cong eo từ cái này thông đạo đi vào, lột ra nửa cao cỏ dại đôi ở bên trong tường hạ tìm được rồi một ít nhìn không ra có ý tứ gì chữ cái. Z sao C, X sao L, V kép sao F, chữ cái cùng chữ cái chi gian bị người cố tình ma quá. Việt thân nhìn không ra sao rốt cuộc là cái thứ gì. Yên lặng nhớ kỹ bắt được tin tức, mới vừa đứng dậy chuẩn bị tiến bệnh viện tìm tòi nghiên cứu. Một đạo giọng nam đột nhiên vang lên: ngươi cũng là tới tham gia thì gan lớn sẽ sao? Nam nhân mang theo tơ vàng giàn giáo mắt kính, hắn híp mắt nhìn sau một lúc lâu, cười nói: nga, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là nhị ban cái kia nữ sinh. Bất quá ngươi không thấy chúng ta quy định yêu cầu sao? Lần này thì gan lớn sẽ cần thiết là tổ đội đồng hành. Ngươi đồng đội là ai? Người khác đâu? Ta đồng đội là mũ đỏ. Ta hiện tại tìm không thấy nàng. Việt thân, ngoặc kép, chúng ta ước ở bệnh viện gặp mặt. Nàng hẳn là một lát liền đến, tác giả có lời muốn nói. NPC, ngươi đồng đội đâu? Việt thân, thăng vũ nữ vô dưa dây PG thăng chơi trò chơi vương tử cảnh cáo thăng. Hết chương.